đến nơi, một bên thì giả vờ vào thành, một bên làm ra vẻ ra thành, gặp nhau giữa cổng, không bên nào chịu nhường bên nào, thế là xô sát, đội lính gác cổng thành, kéo lại dàn xếp không xong. Lúc này Kim Mô tướng quân cùng Kim Triệu Phủ Doãn Sáu, nghe báo có bọn người đánh chết công tử con quan thượng thư bộ binh Vũ Văn Thuật, sợ hung thủ trốn chạy khỏi kinh thành, lập tức cho lính cưỡi ngựa truyền lệnh đóng ngay cửa thành, nhưng rồi vẫn chưa đóng được. Bọn Hào Kiệt cũng vừa ở trong thành chạy ra thấy cửa thành vẫn chưa đóng, đường sống vẫn còn, lập tức giơ vũ khí cướp cửa mà chạy. Lũ Lâu La, dưới ánh đèn, nhận rõ chủ mình, cũng giáng một đòn vào bọn lính canh cửa rồi rút theo chủ. Ngay bên đường nhận ra người ngựa của mình, anh em thúc bảo lên ngựa, lập tức ra roi, kéo mạnh dây cương phóng như tên bắn. Xé toạc lưới tơ răng, chạy thoát cả vảy gầm, chim hồng lướt ngàn dặm, mây gió cưỡi chín tầng. Bảy người cưỡi ngựa theo sau là một đoàn đi bộ, chạy ra phía đường Đồng Quan, về phía chùa Vĩnh Phúc. Sài quận mã muốn lưu thúc bảo lại, đợi thư của Lý Uyên, thúc bảo từ chối. Xin đa tạ quận mã, nhưng chi sợ có kẻ nhận ra dấu tích thì quả là không tiện. Thúc bảo còn dặn kỹ phải phá ngay, báo đức tự, và cả đôi giản đắp giả đừng để người ngoài trông thấy, nói rồi lập tức bái biệt lên ngựa ra roi. Đến gần Thiếu Hoa Sơn, thúc báo ngồi trên yên cương ngựa nói với bá đương. Sang năm ngày 23 tháng 9, là ngày lục tuần thượng thọ của thân mẫu Tần Quỳnh này, xin đại huynh đến dự lễ cho thêm phần trọng thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bá đương đưa mắt nhìn Quốc Viễn cùng Như Khuê rồi đáp thay cho cả bọn. Chúng tiểu đệ thế nào cũng xin có mặt, thúc bảo không chịu lên sơn trại, hai bên chia tay thúc bảo trở về Tế Châu. Chuyện không nói nữa, độ, lại nói cổng thành sau khi thầy trò, bè bạn thúc bảo đã ra khỏi mới đóng được. Ở các phố các ngõ, số người chết bị thương không thể kể hết, nhà cửa trăm họ bị thiêu ra cho cũng tính không xuể. Tối hôm ấy, trong phủ Vũ Văn Thuật vì được nhà vua ra ơn, ban cho đèn trong Tết Nguyên Tiêu, vì vậy có mỡ tiệc lớn ở đại đường, nến phượng khêu cao, dưới thềm nhã nhạc rộn ràng. Một nhà quyền quý ơn vua nhuần thấm, đường giữa lúc này nâng chén, ở ngoài phủ như một đợt sóng người trào vào, mãi không hết ai nấy đều thi nhau gào to. Tướng công, tai họa rồi, đại nhân ơi! Khốn khổ thay, Vũ Văn Thuật vội rời khỏi bàn tiệc chạy ra thềm cao, giơ tay ra hiệu mọi người yên lặng. Lúc này mấy viên gia tướng trong phủ, mới có kẻ bước lên thưa. Tiểu chủ đang xem đèn ở cửa Tây Kinh Thành, có một bọn cướp giả trang làm phường. Xã hí, đã giết chết mất tiểu chủ rồi. Vũ Văn Thuật vốn rất yêu cậu con trai út này, nghe xong, lục phủ ngũ tạng như điên đảo, gào lớn. Còn ta có thù oán gì với bọn cướp đường nào đâu, mà đến nỗi bị chúng đánh chết. Bọn gia tướng tất nhiên không dám kể hết tội ác sự dâm đãng quá quắt của tiểu chủ, chúng bịa thêm những chuyện hoang tưởng để che giấu Vũ Văn Thuật. Tiểu chủ nhân có uống mấy chén rượu, cũng có đùa cợt với con gái Vương Lão Nương, mụ già này mới gào khóc kể lể với bọn cướp kia, bọn cướp mới tìm tiểu chủ để kết liễu tính mạng. Vũ Văn Thuật hỏi, thế mẹ con mụ già đâu rồi? Gia tướng thưa, mụ già không rõ đi đâu mất, con gái hiện nhốt trong phủ. Vũ Văn Thuật đùng đùng giận dữ. Mau lôi con tiện tỳ ra trước nghi môn, đánh kỳ chết cho ta. Chấm, lại phái gia tướng tìm đến tận nhà Vương Lão Nương, có bao nhiêu người trong nhà, giết cho kỳ sạch mới thôi, còn nhà cửa, đồ đạc phá cho kỳ hết, đốt cho kỳ hết. Gia tướng nghe truyền, lôi ngay Huyền Nhi đánh chết vứt xác vào hố bên tường lấp lại, tìm đến giết kỳ hết mọi người trong nhà Vương Lão Nương. Chính là, sắc kia nghiêng nước nghiêng thành, chỉ là mối họa, gia đình tan hoang. Vũ Văn Thuật vì mối hận khó nguôi, gọi bọn họa sĩ giỏi nhất trong phủ tới, hỏi kỹ bọn gia tướng có tham dự đánh nhau ngoài phố, kể lại thật kỹ diện mạo quần áo mọi thứ của kẻ đã đánh chết Huệ Cập vẽ thành hình người, để sai tìm bắt kỳ được. Gia tướng đều thưa, người này thân cao hơn trượng, tuổi khoảng hơn 20, mặc quần áo màu xanh nhạt múa đôi giản bằng đồng. Nghe đến đôi giản bằng đồng, những gia đình đang đứng hầu bên Vũ Văn Thuật có đứa vốn là đầu mục trong đội hộ vệ của Đông Cung vội quỳ xuống thưa. Trình đại nhân, nếu quả sự đôi giản như vậy thì cũng dễ tìm ra. Tiểu nhân hồi năm nhân thọ thứ nhất vâng mệnh đại nhân, tại cha thụ cương đón đánh đường công, đã từng chạm trán với người này. Lúc ấy cũng chỉ vì có người này, mà chúng tiểu nhân không kết liễu được tính mạng đường công cùng gia quyến. Vũ Văn Thuật tức tối. Nếu đúng như vậy, thì Lý Uyên biết rõ hồi đó ta tìm cách đón đường giết y, nên cho bọn người này tới đây báo thù. Lúc này cả hai con trai Vũ Văn Thuật đều có mặt. Hóa Cập vội tiếp lời, thế thì chẳng cần phải nói lôi thôi gì nữa, ngay ngày mai đến tận chỗ Lý Uyên mà đòi mạng xem y trả lời ra sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chí Cập cũng chửi Lý Uyên không tiếc lời cũng đòi báo bằng được mối thù giết em này. Chỉ có Vũ Văn Sĩ Cập có ít nhiều hiểu biết nghĩa lý, liền lặng lẽ phân giải. Cái này thì có chỗ chưa thật thỏa đáng,